Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Chí Phi ông ta không có con trai thì đã sao, con gái ông ta có thể vào đại học Hoa Cơ mà sau này, cuộc sống của nhà họ Lý chắc chắn sẽ phát lên. Sau khi dọn dẹp phòng ký túc xá xong, cả nhà đang định đi dạo trong khuôn viên trường thì bị người ta gọi giật lại, hỏi han này nọ, ùm ùm. Khiến Lý Chí Phi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bị đưa đến khu vực báo danh, Lý Chí Phi khoanh tay sau lưng, khinh thường nhìn những người xung quanh, nhìn chằm chằm vào phó viện trưởng rồi chất vấn. Ông là giáo viên của trường này à, gọi chúng tôi đến đây có việc gì? Vẻ mặt của Lý Chí Phi rất khó chịu, giọng điệu cũng lộ rõ vẻ khinh thường. Giáo viên thì làm sao? Mấy năm trước đều là bọn, thối rữa, cả... Ông ta chỉ cần động động cái miệng là có thể khiến lũ người này phải đi quét nhà xí, ở chuồng bò. Nhìn thấy thái độ của Lý Chí Phi, khóe miệng phó viện trưởng liền xị xuống, sắc mặt cũng vô cùng tệ. Năm đó, khi xuống nông thôn, ông từng bị người ta khinh thường, nhưng chưa từng phải chịu khổ cực gì. Sau khi trở về từ nông thôn, ông bắt đầu công tác tại Đại học Hoa. Bao nhiêu năm qua, cho dù là học sinh hay phụ huynh, ai nấy đều rất khách sáo. Tôn trọng ông. Đã bao giờ ông bị coi thường như vậy? Phó viện trưởng trầm mặt liếc nhìn Lý Chí Phi, nghiêm nghị nói. Trong số những sinh viên trúng tuyển vào khoa của chúng tôi chỉ có duy nhất một người tên là Giang Thiên Ca, nhưng hiện tại lại có đến hai người tên Giang Thiên Ca đến báo danh, chắc chắn trong số đó có một người là giả mạo. Gọi mọi người đến đây là để xác minh thân phận. Nghe đến câu, hai người tên Giang Thiên Ca, Lý Chí Phi sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nhưng ông ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ sự hoảng loạn. Tưởng Xuân Hồng và con gái ông ta nghe thấy phó viện trưởng nói vậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Thấy thế, Lý Chí Phi liền trừng mắt nhìn hai người, đứng chặn trước mặt họ. Lý Chí Phi nheo mắt, nhìn sang Giang Thiên Ca đang đứng bên cạnh. Giang Thiên Ca mỉm cười nhìn ông ta, nói, trùng hợp thật đấy, con gái ông cũng tên là Giang Thiên Ca, cũng vào Đại học Hoa học. Tôi cũng tên là Giang Thiên Ca, cũng vào Đại học Hoa học. Nhận ra Giang Thiên Ca, sắc mặt Lý Chí Phi liền thay đổi, thầm hối hận lúc ở trên tàu không nên nhiều chuyện. Sau đó, ông ta siết chặt nắm đấm, cắn răng, cố gắng giữ bình tĩnh, trong lòng nhanh chóng nghĩ cách đối phó. Đến lúc này, không còn cách nào khác, cách duy nhất là phải một mực khẳng định con gái ông ta chính là Giang Thiên Ca, cô nói cậu là Giang Thiên Ca. Vậy cô có bằng chứng gì? Con gái tôi đã làm thủ tục nhập học, đã vào ký túc xá rồi. Nó chính là Giang Thiên Ca, là Giang Thiên Ca, trúng tuyển. Thấy Giang Thiên Ca đi một mình, bên cạnh không có phụ huynh, Lý Chí Phi càng thêm đắc ý. Ông ta nhanh chóng đổi sang vẻ mặt giận dữ, giọng điệu gay gắt chất vấn vị phó viện trưởng, Vân Mộng Hạ Vũ. Trường học các người làm ăn kiểu gì vậy? Chuyện hoang đường như thế này mà cũng tin. Không những không đuổi người ra mà còn quay ngược lại nghi ngờ chúng tôi giả mạo. Con gái tôi từ nhỏ đã học tập rất chăm chỉ, nói là rùi mài kinh sử cũng không ngoa. Nó phải vất vả lắm mới thi đậu vào trường của mấy người, mang theo giấy báo trúng tuyển có tên nó đến trường làm thủ tục nhập học, vậy mà lại bị nghi ngờ là giả mạo. Các người làm vậy, có biết sẽ khiến người ta đau lòng đến mức nào không? Các vị phụ huynh khác, mọi người hãy phân xử cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này hôm nay xảy ra với con tôi, biết đâu ngày mai lại xảy ra với con cái nhà các người. Lý Chí Phi rõ ràng rất biết cách kích động cảm xúc của người khác. Nghe ông ta nói xong, nhất là câu cuối cùng, không ít người đều tỏ vẻ bất bình, lên tiếng bênh vực ông ta. Đúng vậy, con cái thi đại học đâu phải chuyện dễ dàng, trường học các người không thể tùy tiện oan uổng người khác như vậy. Nhà người ta đã xuất trình được cả giấy báo trúng tuyển lẫn chứng minh thư, chứng tỏ họ là thật. Cô gái này, cô muốn học đại học thì tự mình đi thi, đừng có mơ tưởng chuyện không tốn công sức mà có được, làm chuyện mạo danh thế chỗ người khác. Thiếu đạo đức như vậy, cẩn thận sinh con trai không có lỗ đít. Thấy có người lên tiếng ủng hộ, còn Giang Thiên Ca thì sau câu nói lúc nãy, chẳng nói thêm tiếng nào, Lý Chí Phi mừng thầm trong lòng, ông ta càng ra vẻ cứng rắn hơn. Giấy báo trúng tuyển là do trường các người gửi, bây giờ lại không muốn thừa nhận, có phải các người muốn giở trò mờ ám, cướp mất suất của con gái tôi không? Nếu các người dám làm vậy, tôi sẽ đến cục giáo dục tố cáo các người, đến đài truyền hình vạch trần các người. Lý Chí Phi biết, điều quan trọng nhất là phải gây áp lực cho nhà trường, buộc họ phải thừa nhận con gái ông ta chính là Giang Thiên Ca, trúng tuyển. Chỉ cần phía nhà trường thừa nhận, thì cho dù cô có là Giang Thiên Ca thật cũng chỉ có thể ngậm ngùi ra về. Cách chương.